Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1291, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1291 của bộ truyện này. Xin chào bạn Buồn Thì Cười. Xin chào bạn Lập Trình Thực Chiến. Truyện tiên giả thì ngày mai là Vân phát tập 119 nha. Xin chào bạn Oanh Hoàng. Võ Luyện Điên Phong, chương 1960. Trên Mạc Uyên, đại chiến hừng hực khí thế, lực lượng còn sót lại của Mạc giáo tụ tập nơi đây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà bây giờ thực lực hai giáo chênh lệch quá xa, đại lượng cường giả chỉ trong một thoáng đã chiến tử, Mạc giáo làm sao có thể ngăn cản Quang Minh Thần giáo tiến công? Đại quân Quang Minh Thần giáo từng bước một tiến lên. Không gian hoạt động của đám người Mặc giáo ngày càng nhỏ. Cuối cùng có người chịu không được áp lực, đưa ánh mắt nhìn về Mặc Uyên. So với ở đây chờ chết, còn không bằng xâm nhập Mặc Uyên, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Xong, khi người mang theo dự định này đến Mặc Uyên, chợt có mấy bóng người sớm đã chờ ở đây, chặn đường. Cầm đầu là một nữ tử tư thái xinh đẹp, dung nhan yêu dã. Nữ tử kia dùng hoa dịch bôi lên móng tay, ngón tay nhuộm đầy huyết hồng, thần thái nhàn nhã, miệng còn ngâm nga. Tiên gió gào thét, bên Mạc Uyên sâu không thấy đáy. Một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị. Huyết Cơ! Ngăn ở nơi này rõ ràng là vũ bộ thống lĩnh Huyết Cơ. Sau lần trước, nàng cùng Ngọc Bất Chu đại chiến một trận, liền bạc vô âm tín. Không ai biết nàng ta ẩn thân nơi nào. Bất quá Ngọc Bất Chu trước khi chết phát ra một quyền uy lực cực lớn. Tất cả mọi người khẳng định nàng đã bị đả thương nặng, hẳn là trốn ở nơi nào âm thầm chữa thương. Lại không ngờ, nữ nhân này cũng không biết từ khi nào đã tới Mạc Uyên, thủ tại nơi đây. Nàng không chỉ một mình, đứng sau chính là tứ đại huyết nô Si Mị Võng Lượng. Bốn người an tĩnh không nói một lời, thần sắc đạm mạc, nhưng mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Chỉ vì bốn người này đều là cường giả thần du cảnh tầng 3. Bọn họ từng kết trận, ngăn cản hơn 20 thần du cảnh của Mặc giáo liên thủ. Mặc giáo có cường giả ra khỏi hàng, nhìn Huyết Cơ rồi lên tiếng hỏi. Huyết Cơ đại nhân, ngươi thật sự mưu phản Mặc giáo hay sao? Huyết Cơ vẫn làm việc của mình, không ngẩng đầu lên mà bình tĩnh trả lời. Không có chuyện đó, ngươi nghe ai nói hưu nói vượng? Người kia hiển nhiên không ngờ tới Huyết Cơ lại một ngụm bác bỏ, không khỏi có chút bi phẫn. Đã không mưu phản Mặc giáo, vậy tại sao lại tàn sát cường giả trong giáo? Ngay cả Ngọc đại nhân người cũng hạ độc thủ. Nếu không phải... Hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, nói không có được. Nếu không phải Huyết Cơ âm thầm quấy rối, Mặc giáo không đến mức bại nhanh như vậy. Chỉ trong một tháng, quá nhiều cường giả bị ám sát, nhất là Ngọc Bất Chu bỏ mình. Có đã kích trí mạng đối với khí thế của quân sĩ. Huyết Cơ làm xong việc riêng, mở ra ngón tay nhìn nhìn, có vẻ không hài lòng, rồi cau mày nói. À, thì ta phụng mệnh làm việc thôi. Phụng mệnh làm việc. Mọi người đều ngạc nhiên. Bây giờ Huyết Cơ cường đại như vậy, đã có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Ai có thể ra lệnh cho nàng ta? Huyết Cơ dương mắt nhìn đám người, thấy rõ ý đồ của bọn hắn. Ta khuyên các ngươi không nên tiến vào Mạc Uyên. Người nói chuyện trước kia cau mày. Đại nhân ở nơi đây chính là không muốn cho chúng ta tiến vào Mạc Uyên. Huyết Cơ gật đầu. Vì sao? Người kia bi phẫn chất vấn. Dưới mắt, đại quân Quang Minh Thần giáo đã hoàn thành bao vây quanh Mạc Uyên. Xâm nhập Mạc Uyên là đường sống duy nhất của bọn hắn. Huyết Cơ hết lần này tới lần khác ngăn ở phía trước. Thì phụng mệnh làm việc thôi. Huyết Cơ trả lời. Lại là câu nói này. Xin hỏi đại nhân, Là ai ra lệnh cho người? Người kia trầm giọng hỏi. Huyết Cơ lắc đầu. Các người đó không cần biết quá nhiều. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng mơ hồ phát giác được một chuyện. Sự tồn tại của vị kia với thế giới này chính là cấm kỵ. Tốt nhất đừng để quá nhiều người biết. Nếu chúng ta khăng khăng muốn vào thì sao? Có người bước ra một bước, không phải là không sợ Huyết Cơ, chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh. Huyết Cơ dương mắt nhìn hắn, thân ảnh nàng chợt vặn vẹo mơ hồ, rất nhanh ngưng thực. Huyết Cơ chậm chậm giơ ngón tay lên, cúi đầu nhìn chăm chú màu đỏ tươi trên đầu ngón tay mình, rồi cười nói tùy ý. Quả nhiên, vẫn là sắc màu đẹp mắt nhất. Mùi máu tanh nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập. Đám người đã có chỗ phát giác điều bất thường, quay đầu mới nhìn lại người vừa nói. Chỉ thấy người kia đưa tay bưng kín ngực, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, thân hình lay động ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi từ nơi ngực phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Một thần nhu cảnh tầng 2 cứ như vậy mà chết, không ai thấy rõ Huyết Cơ đã xuất thủ ra sao. Lui về đi, Huyết Cơ bình tĩnh nói. Thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người thật sự hoảng sợ, lùi về sau một bước. Ngay cả hai bộ thống lĩnh trong đó cũng không dám trực diện uy thế. Thần sắc vùng vẫy một lát, hai thống lĩnh mới vung tay. Đi! Dẫn theo một đám cường giả mặc giáo quay trở về đường cũ. Vốn cho rằng xâm nhập Mặc Uyên là một đầu đường ra, nhưng giờ phút này xem ra giết ra khỏi trùng vây mới là con đường sống. Nhìn qua thân ảnh chúng cường giả mặc giáo rời đi, Huyết Cơ lười biếng duỗi lưng cúi đầu nhìn xuống Mặc Uyên. Chủ nhân lệnh cho nàng thủ tại đây, không cho bất luận kẻ nào tiến vào Mặc Uyên. Nàng tất nhiên phải cẩn thận chấp hành. Về phần giết những người kia giao cho Quang Minh thần giáo là được rồi, nàng lùi ra tay. Mình làm thật là không có tệ mà. Huyết Cơ tự khen một tiếng, chờ chủ nhân quay lại nên tìm cơ hội lấy thưởng. Nàng nhìn không được liếm liếm bờ môi. Sau lưng, bốn huyết nô hơi nhúc nhích. Huyết Cơ thản nhiên nói. Đều là của các người. Bốn đạo thân ảnh ngay lập tức phi ra, vây tụ bên cạnh người vừa chết, thì triển bí thuật, rất nhanh, từng đạo huyết vụ tràn ngập, bị huyết nô thôn phệ sạch. Nếu là trước kia, tinh huyết của một thần du cảnh tầng 2 Huyết Cơ sẽ không bỏ qua. Nàng luyện hóa tinh huyết càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nhưng sau mấy lần được chủ nhân ban thưởng, nàng đã hoàn toàn không có hứng đối với tinh huyết của người thường. Bây giờ nàng chỉ có một mục tiêu. Sẽ có một ngày, chủ nhân có thể ban cho nàng một giọt tinh huyết chân chính. Phía trên Mặc Uyên, đại chiến kịch liệt. Phía dưới Mặc Uyên, một trận chiến đấu khác cũng đã bắt đầu triển khai. Khởi hành từ thần Hy Thành, Dương Khai không trực tiếp trở về Mặc Uyên, mà là âm thầm ra tay giết không ít cường giả của Mặc giáo, bình định chướng ngại cho Quang Minh thần giáo, đồng thời tìm Huyết Cơ đang chữa thương trợ giúp cho nàng chút sức. Nếu không được hắn giúp, Huyết Cơ cưng rắn chịu một quyền của Ngọc Bất Chu hóa thành sứ đồ, sao có thể ngắn ngủi mấy ngày đã khôi phục như lúc ban đầu. Huyết Cơ còn cảm động Dương Khai đến rơi nước mắt. Lúc này phía dưới Mặc Uyên, Dương Khai chật vật chạy thục mạng, bốn phương tám hướng đã là vô số sứ đồ xông tới hắn. Cảnh giới của Dương Khai vẫn y nguyên là thần du cảnh đỉnh phong, nhưng thể nội lại có một dòng nước nóng đang không ngừng du thoáng, chảy xuôi nhập toàn thân, tan rã bình cảnh. Đây là lực lượng mà một ban cho, cũng có thể tính là ý chí ngưng kết vùng thế giới này, có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích thần du cảnh để võ giả tiến vào cấp độ kế tiếp. Nhưng cổ lực lượng này không thể tùy ý vận dụng, chỉ có thân ở nơi đây mới có thể dẫn động. Bởi vì nơi này có hậu thủ mà Mặc đã lưu, bên trong Huyền Tẩn Môn phong trấn một tia bản nguyên chi lực, làm cho dưới đáy Mặc Uyên tự thành một giới. Ở chỗ này, nhóm sứ đồ đạt được lực lượng siêu việt thần du cảnh là không bị thiên địa ý chí căm thù. Đây cũng là nguyên nhân nhóm sứ đồ chưa từng rời khỏi Mặc Uyên. Bọn chúng mặc dù linh trí mất hết, nhưng bản năng vẫn còn, biết chỉ có lưu lại tại bên trong Mặc Uyên mới có thể bảo toàn tính mệnh. Lần trước cũng là bị Dương Khai làm cho phát bực, một đoàn sứ đồ đuổi theo hắn giết ra khỏi Mặc Uyên. Kết quả sau khi bước qua sinh tử giới tuyến, liền chết rất nhiều sứ đồ. Một người chạy trốn, đông đảo sứ đồ bao vây chặn đánh. Đổi lại bất kỳ thần du cảnh nào ở trong môi trường này đều sẽ chết không toàn thây. Nhưng mà Dương Kha dù sao cũng có nội tình cường đại, từ trong tuyệt cảnh xông ra một con đường sống. Cổ nhiệt lưu kia chảy càng lúc càng nhanh, một thân khí thế cũng đang nhanh chóng tăng, gông cùng xiềng xích trói buộc thực lực bắt đầu buông lỏng. Đến một thời khắc, Dương Khai bỗng cảm thấy quanh thân chợt nhẹ bẩn, tự như đột phá một cực hạn. Khí thế bàn bạc càng thêm hung mãnh, mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch tứ phương. Thần du cảnh phá siêu phàm cảnh. Đối với võ giả một phương thế giới này mà nói, đây là mơ ước suốt đời theo đuổi. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, chỉ là nhặt lại một tầng cảnh giới đã từng trải qua. Dương Khai cấp tốc quay người, trường thương trên tay nở rộ hàng quang. Trên trường thương quanh quẩn lực lượng siêu phàm cảnh. Hắn nhảy lên thật cao, rồi lại cấp tốc phi xuống, mũi thương chọc thẳng hốc mắt của một tên sứ đồ. Phốc một tiếng, đầu nổ tung, Dương Khai rút thương tái xuất thương, thương ảnh như thác nước. Từng sứ đồ xông đến, thân thể sụp đổ giữa không trung, khí tức cường đại cấp tốc trừ khử. Có tu vi cửu phẩm khai thiên đặt cơ sở, Dương Khai giết những sứ đồ đã đánh mất thần trí này, quả thật là nhẹ nhàng như chém dưa thái rau. Huyết thủy tràn ngập, mặt chi lực phun trào mãnh liệt, Dương Khai bất động. Chỉ là duy trì tiết tấu xuất thương thu thương, dưới chân từ từ dốc lên một tòa thi sơn. Những năm gần đây, bên trong Mặc Uyên đã sinh ra không biết bao nhiêu sứ đồ. Nếu không có ai xử lý, số lượng ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Vậy mà lúc này đã thành vong hồn dưới thương của Dương Khai. Trường thương đã không chịu nổi tải trọng mà đứt gãy. Cây trường thương này chỉ là một binh khí tầm thường mà Dương Khai vơ được từ một võ giả bình thường, không chịu nổi chinh chiến với cường độ cao. Không có trường thương, Dương Khai còn có nắm đấm. Tu vi tăng lên siêu phàm cảnh, long mạch chi lực cũng có tăng tiến hơn trước. Không biết bao lâu sau, Dương Khai sừng sững trên núi thây biển máu, quanh thân không còn vật sống. Hắn lắc lắc máu trên tay, bước ra một bước, từ trên thi sơn đi xuống. Chỗ sâu Mặc Uyên là một mảnh tĩnh mịch, không còn các sứ đồ gào thét. Hắn phân biệt phương hướng bước đến huyện Tẩn Chi Môn. Cùng lúc này, đại chiến trên Mặc Nguyên cũng đã kết thúc. Quang Minh thần giáo vây kín tứ phía. Trước thực lực tuyệt đối, Mặc giáo căn bản không có lực phản kháng, giáo chúng còn sót lại bị giết sạch. Từng đợt reo hò vang lên thánh tử chi danh, vịnh truyền tứ phương. Trong chớp nhoáng này, uy vọng của thánh tử đạt đến trình độ xưa nay chưa từng có. Thần giáo cùng Mặc giáo đối kháng nhiều năm, một mực không cách nào gạt bỏ chi hoạn nhất đầu này. Đông đảo dân chúng nguyên sơ thế giới chịu đủ ức hiếp và tra tấn. Nhưng mà thánh tử xuất thế chỉ hơn tháng, đã dẫn thần giáo diệt trừ cái u ác tính của thế giới này. Người cứu thế quả nhiên không tầm thường. Chương 1961. Thánh tử không biết nên làm sao. Từ khi bị Tư Không Nam mang về, hắn một mực ẩn danh tu hành tại nội bộ thần giáo. 10 năm qua không tiếp xúc với ngoại giới. Vừa mới xuất quan, liền bị đẩy lên sân khấu, lấy thân phận người cứu thế trong sấm ngôn, dẫn dắt đại quân Quang Minh thần giáo quyết nhất tử chiến cùng với Mặc giáo. Có thể nói, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn mộng nhiên đối với tình cảnh và thế cục. Có điều nó không hề ảnh hưởng đến hưởng thụ vui sướng sau đại thắng. Dưới vô số đôi mắt chú mục, hắn nâng lên một tay rồi nắm chặt. Tiếng hoàng hô liền trở nên im bặt, tất cả mọi người chú ý đến hắn. Nguyện quang minh vĩnh hằng. Ngắn ngủi tĩnh mịch, reo hò càng thêm mãnh liệt cuốn lên như thủy triều. Trước đám người, thánh nữ Lê Phi Vũ liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đẩy thánh tử giả lên sân khấu chỉ là thuận tiện lý do khởi binh. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hai người phát hiện hắn quả thật là không tồi. Càng quan trọng hơn là tâm tính của hắn thuần phát, tính cách thuần lương. Người như vậy lại dựa vào chiến công to lớn, đủ để đảm đương chức vụ thánh tử. Chắc là vị kia sẽ không để ý. Thánh tử! Kỳ chủ chữ chấn, Vu Đạo Trì tiến lên một bước. Đại quân Mặc giáo đã tận diệt, nhưng còn có Dư Nghiệt đang ngăn trước Mặc Uyên. Còn xin thánh tử dời bước, tiến về điều tra, định đoạt sinh tử. Thánh tử ngạc nhiên nói, Mặc giáo còn có Dương Nghiệt sao? Vu Đạo Trì nói. Chính là Vũ Bộ thống lĩnh huyết cơ cùng tứ đại huyết nô của nàng ta. À, là nàng ta sao? Đúng là phải đi gặp một lần. Nghe nói, lần này nàng ta âm thầm giết không ít cường giả Mặc giáo. Ngay cả Ngọc Bất Chu đều chết trên tay nàng. Nếu không có nàng âm thầm tương trợ, thần giáo tất không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Mặc kệ huyết cơ trước kia là hạng người gì, trong chiến tranh lần này nàng đã xuất đại lực, cho nên vô luận ra sao thánh tử rất có hảo cảm đối với nàng, cảm thấy nên tới gửi lời cảm ơn một phen. Đám cường giả thần giáo dưới sự dẫn đầu của thánh tử, thánh nữ tiến về Mặc Uyên. Lúc đến gần mới phát hiện bầu không khí không tốt lắm. Tứ đại huyết nô đứng bình tĩnh, có một đám cường giả thần giáo đang giằng co với bọn hắn. Thì thánh tử đến, mấy người mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi huyết cơ giết Ngọc Bất Chu, nàng đã triệt để ngồi vững danh thiên hạ đệ nhất cường giả. Những thần du cảnh này trong khi đối mặt nàng đều áp lực như núi. Cứ việc huyết cơ chỉ an tĩnh đứng một chỗ, không có bất kỳ động tác dư thừa gì. Đám người chủ động tách ra, thánh tử trực tiếp bước về huyết cơ. Vu Đạo Trì nhỏ giọng truyền âm. Thánh tử, cẩn thận à! Thánh tử khẽ gật đầu, đứng cách huyết cơ không xa, rồi nghiêm mặt thi lễ. Quang Minh thần giáo, Ngô Định, bái kiến huyết cơ tiền bối. Huyết cơ nâng mi mắt, đánh giá Ngô Định, rồi cười nói. Người chính là thánh tử hay sao? Ngô Định vò đầu. Tất cả mọi người đều gọi ta như vậy. Có lẽ là vậy đi. Huyết cơ bị cử động non nớt của hắn làm cho ngơ ngác, được một lát mới bật cười lắc đầu. Kém không ít. Ngô Định cung kính nói. Tiền bối dạy phải, vạn bối mới ra đời. Kinh nghiệm sống còn chưa nhiều, làm việc có nhiều điều không chu toàn. Nếu có chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi cho. Huyết cơ bất đắc dĩ nhìn hắn rồi thở dài. Cũng không phải là như ngươi nghĩ. Biết có lẽ là thánh tử này hiểu nhầm gì, vừa rồi nàng nói ý là so với vị chủ nhân cao thâm mạc trắc của mình, thánh tử này còn kém rất nhiều. Mặc dù Dương Khai chưa bao giờ nói với nàng điều gì, nhưng huyết cơ sao lại không biết, chân chính thánh tử trong sấm ngôn, tất nhiên là chủ nhân nhà mình không thể nghi ngờ. Còn kẻ trước mặt này chỉ là kẻ bị thần giáo đẩy ra mà thôi. Ban đầu, nàng còn có địch ý đối với người này, cảm thấy vinh quang vốn thuộc về chủ nhân nhà mình lại bị người khác đoạt đi, trong nội tâm bao nhiêu cũng có điều không cam lòng. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của hắn một chút địch ý cũng không trỗi dậy. Thánh tử lại gãi đầu, đang muốn mở miệng nói thêm, Vu Đạo Trì đã chợt quát. Yêu nữ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Huyết cơ quay đầu nhìn hắn nhưng không có ý muốn phản ứng, mà nhìn sang Lê Phi Vũ. Lê tỷ tỷ, thần giáo muốn qua sông Đoạn Cầu sao? Nếu vậy, còn xin Lê tỷ tỷ nói rõ một tiếng, để muội muội ta có chuẩn bị chứ. Lê Phi Vũ lắc đầu. Tất nhiên là không rồi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Một đám kỳ chủ nghe mà không hiểu ra sao, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bọn hắn không biết. Vu Đạo Trì càng cau mày. Các người là có ý gì? Lê Phi Vũ giải thích. Huyết cơ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trước đây ta phụng mệnh thánh nữ, âm thầm tiếp xúc huyết cơ, truyền lại các loại tình báo cho nàng ta. Nàng ta đi ám sát cường giả Mặc giáo, cho nên đoạn đường này, đại quân mới có thể thông thuận. Chư vị à, trận chiến này, thần giáo có thể một tháng định càn khôn, không thể bỏ qua công lao của huyết cơ. Một lời ra đám người xôn xao. Từ Không Nam nỉ non nói. Tại sao chúng ta không hay biết gì? Thánh nữ mỉm cười giải thích. Việc này quan hệ trọng đại, cho nên mới giữ bí mật. Xin chư vị tha lỗi cho. Thánh nữ đều thừa nhận việc này rồi, xem ra sự thật đúng là vậy. Mà lại hiện xem kết quả, huyết cơ xác thực cống hiến rất nhiều. Nhất thời ánh mắt không ít người nhìn về nàng trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, loại chuyện này ở đâu cũng được hoan nghênh. Vu Đạo Trì đen mặt. Thánh nữ điện hạ làm việc lỗ mãng, coi như việc này giữ bí mật đối với chúng ta, cũng không nên giữ bí mật đối với thánh tử. Dù sao, thánh tử cũng là người cứu thế. Thánh tử khoát tay. Không sao, ta vừa mới xuất quan, không hiểu nhiều về đại sự. Chuyện trong thần giáo, thánh nữ tỷ tỷ làm chủ là được rồi. Vu Đạo Trì chết lặng, chỉ cảm thấy thánh tử này quả thực là một đám bùn nhão không có đỡ nổi. Lặng yên một lát, hắn tiếp tục mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy ngươi đi đi thôi. Ngươi là người trong Mặc giáo, trước đó còn là vũ bộ thống lĩnh. Mặc dù có công đối với thần giáo, nhưng thần giáo cũng không có cách nào tiếp nhận ngươi. Huyết Cơ cười đáp. Ta cũng đâu muốn đầu nhập vào các ngươi đâu. Vu Đạo Trì khó hiểu. Không phải là muốn đầu nhập vào thần giáo, tại sao là mưu phản Mặc giáo chứ? Huyết Cơ ngước nhìn xa xăm, ánh mắt hướng về rồi trả lời. Bởi vì ta có mục tiêu tốt hơn để đi theo. Mọi người đều kinh ngạc, hoài nghi có phải Huyết Cơ nói gì sai hay không. Nàng đã cường đại bậc này rồi, vậy mà cũng có mục tiêu muốn theo đuổi. Mà lại chính là bởi vì có mục tiêu này, nàng mới mưu phản Mặc giáo sao? Vu Đạo Trì không khỏi bực bội, khu tay nói. Mặc kệ ra sao, từ nay về sau, ngươi và thần giáo ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng chớ có ỷ vào tu vi cao thâm mà làm bậy. Ngươi đi đi. Huyết Cơ lắc đầu. Ta chưa thể đi. Các ngươi là muốn thăm dò Mặc Uyên sao? Vu Đạo Trì nói. Mặc giáo đã diệt, Mặc Uyên là đầu nguồn của Mặc giáo. Tất nhiên phải điều tra rõ ràng. Nghĩ biện pháp phong trấn nơi đây, tránh tro tàn lại cháy. Một đám kỳ chủ đều gật đầu, bọn hắn xác thực là có quyết định này. Huyết Cơ nói, vậy các ngươi đợi chút đi, có người nói với ta, để ta thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào đều không thể nào tới gần Mặc Uyên. Vu Đạo Trì liền giận dữ. Huyết Cơ, nể tình hành động của ngươi, để cho ngươi bình an rời đi là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi rồi. Chớ có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Huyết Cơ vũ mị cười. Thế nhưng ta nhận được lệnh như vậy rồi. Các người muốn vào Mặc Uyên, giết ta trước rồi hãy vào. Thánh nữ lập tức kích động. Vị kia trong Mặc Uyên sao? Chẳng trách từ khi khai chiến cho tới nay không có tin tức. Nguyên lai là chạy đến Mặc Uyên. Huyết Cơ gật đầu. Thánh nữ ngưng trọng nói. Hắn còn nói điều gì khác không? Huyết Cơ trả lời. Hắn nói Mặc Uyên cực kỳ nguy hiểm. Ta vốn muốn đi giúp hắn một tay, nhưng hắn lại nói, ta tiến vào chỉ là tự tìm đường chết. Để cho ta canh giữ ở đây, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Thánh nữ gật đầu, một đám cường giả thần giáo như lọt vào trong sương mù. Từ Không Nam hỏi, Thánh nữ điện hạ, có phải lại có chuyện gì mà chúng ta không biết hay không? Sau một trận đại chiến thắng lợi, thần giáo bình định thiên hạ, vậy mà mọi người không có chút nào vui vẻ. Mà cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện ra, trong âm thầm dường như có một cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Thánh nữ không biết nên giải thích ra sao, chỉ có thể nói. Việc này không tiện nhiều lời. Đã là ý của vị kia, mọi người tạm thời chờ đi. Thánh tử, người nói xem. Thánh tử liên tục gật đầu. Thánh nữ tỷ tỷ nói rất đúng. Vu Đạo Trì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thánh tử. Bên dưới Mặc Uyên, tất cả sứ đồ đã bị giết. Dương Khai từng bước một đi tới huyện Tẩn Chi Môn, rất nhanh liền đến phụ cận. Trước mặt Dương Khai là một cánh cửa lớn, lẳng lặng sừng sững trên một chỗ đất trống. Trên mặt hai cánh cửa hiện ra đầy hoa văn huyền ảo phức tạp. Mỗi một đường vân dường như là tinh luyện từ đại đạo chí lý. Lòng Dương Khai sinh ra minh ngộ. Đây không phải thứ mà nhân lực có thể luyện chế ra. Nó là chí bảo sinh theo thiên địa. Tia sáng đầu tiên, hắc ám đầu tiên mà thiên địa sinh ra từ trong đại môn này. Giữa hai cánh cửa có tách ra một khe hở nhỏ nhỏ, từ trong khe hở có lực lượng âm u cực độ đang rục rịch. Đó là một tia lực lượng bản nguyên của Mặc. Bị phong trấn trong huyền tẩn chi môn, lực lượng bản nguyên không thể thoát khốn, nhưng một chút lực lượng yếu ớt tiêu tán ra lại ảnh hưởng tới cả Mặc Uyên, tiếp theo ra đời Mặc giáo. Nhìn chăm chú huyền tẩn chi môn, Dương Khai chậm chậm duỗi ra một tay, đặt tay lên cửa. Rất nhanh sau đó quanh thân hắn chấn động. Khí tức lớn lao âm lãnh bao phủ hắn, dưới sự dẫn dắt của khí tức âm lãnh, sâu trong đáy lòng hắn liền hiện ra đủ loại tâm tình tiêu cực. Thời điểm còn nhỏ yếu bị người ta bắt nạt, truy sát, lúc cường đại chém giết địch nhân, đủ loại ký ức không mỹ hảo trong nháy mắt này hóa thành triều dân muốn bao phủ hắn. Võ Luyện Điên Phong, chương 1962. Sâu thẳm trong ký ức, tất cả hình ảnh không tốt đều nổi lên, đánh thẳng vào tâm thần của Dương Khai. Trong thức hải, màu đen bắt đầu tràn ngập, ban đầu không rõ ràng nhưng mà rất nhanh bao trùm cả một mảng phạm vi lớn, vẫn đang không ngừng khuếch trương. Trên thất thải đảo, Phương Thiên Tứ lôi ảnh nhìn sương mù màu đen chăm chú, mơ hồ thấy được từng cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trong sương mù. Từng hình ảnh kia đều u ám rách nát, thuộc về ký ức không mỹ hảo trong chặng đường đời của Dương Khai. Ký ức không ngừng phá toái, thật giống như bị hắc vụ thôn vệ, lớn mạnh cho hắc vụ, để sương mù trở nên càng thêm nồng nặc hơn. Diêm Bằng kinh hô. Đây là thế nào? Vị đại nhân kia gặp bất trắc hay sao? Nhưng mà không ai để ý đến hắn. Bị ngoại lực lực lượng kích thích, thất thải đảo chấn động, hào quang trên đảo trở nên càng sáng chói lóa mắt. Nhưng mà Ôn Thần Liên chẳng kịp phát lực, bên trong sương mù màu đen lại xuất hiện đại lượng hình ảnh mới. So với những hình ảnh u ám rách nát trước đó, những hình ảnh này không thể nghi ngờ càng thêm sáng tỏ. Những hình ảnh này vừa mới xuất hiện, liền liên miên không dứt, cấp tốc phủ kín toàn bộ mặt biển. Hình ảnh phát ra ánh sáng xuyên thấu màu đen đếm mãi không hết. Những hình ảnh kia cũng bắt đầu phá toái, dung nhập vào trong hắc vụ. Theo thời gian, hắc khí cấp tốc mờ nhạt, rất nhanh. Hắc vụ giống như việc nó ly kỳ xuất hiện vậy, lại quỷ dị biến mất. So với những ký ức không mấy tốt đẹp, những ký ức mỹ hảo trên chặng đường đời của Dương Khai thật sự quá nhiều. Tuổi nhỏ, sư trưởng người nhà quan tâm. Ở bên ngoài buôn ba sông táo là được kết giao bằng hữu chung chí. Rất nhiều bạn lữ chờ được. Chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có ác ám tại đáy lòng. Đồng thời cũng có quang minh trong nhân sinh. Nếu không thể nhìn thẳng hắc ám, thì sao có thể tiếp cận quang minh được? Chỉ có hạng người tâm trí không kiên định mới bị hắc ám thôn vệ. Trước Huyền Tẩn Chi Môn, trong mắt Dương Khai toàn là sự thanh minh, thôi động lực lượng rót vào môn hộ, chậm chậm luyện hóa. Hắn thầm thất kinh. Lực lượng bản nguyên của mặt bị một chia làm 3.000 phần. Trước mắt, đây chỉ là một phần trong 3.000 phần đó, mà lại nó còn đang bị Huyền Tẩn Chi Môn phong trấn. Lực lượng có thể toát ra nhỏ bé như không có ý nghĩa, nhưng mà chính là mục tiêu lực lượng nhìn như không có ý nghĩa này là có thể dẫn động hắc ám nơi đáy lòng của hắn. Dương Khai mang nội tình cửu phẩm khai thiên, có thể cấp tốc thoát khỏi chút ảnh hưởng này. Nhưng võ giả mạnh nhất thế giới này chỉ là thần du cảnh. Một khi bị ảnh hưởng, ai có thể thoát khỏi? Mục nói không sai, Huyền Tẩn Chi Môn phong trấn nơi đây, trừ phi nàng có thể tự mình tỏa trấn, nếu không, mặc giáo sinh ra là điều tất yếu. Nhưng tiểu thập nhất lại đang bên cạnh nàng, nàng không dám đến gần Huyền Tẩn Chi Môn. Nếu không, mục tiêu lực lượng bản nguyên tất sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với tiểu thập nhất. Tai hại nhất là dung nhập thể nội của tiểu thập nhất. Dương Khai chậm chậm phát lực, đường vân huyền ảo trên cửa bắt đầu sáng lên, dần dần lan tràn ra xung quanh. Thiên địa chí bảo này luyện hóa có vẻ không khó khăn cho lắm. Nhìn môn hộ biến hóa, lòng Dương Khai sinh minh ngộ. Khi chính mình thắp sáng tất cả phù văn trên môn hộ, chính là thời khắc môn hộ được luyện hóa thành công. Phần bản nguyên phía bên kia cánh cửa bị phong trấn đã nhận ra điều gì, bỗng trở nên nóng nảy hẳn lên. Nó phát lực, không ngừng va đập vào môn hộ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cùng lúc đó, từ trong khe hở, từng tia lực lượng quỷ dị bắt đầu lan tràn. Mặt, quả là còn lưu lại một tay. Dương Khai thầm cảm thấy may mắn vì mình nghe theo Mục. Đợi sau khi Quang Minh Thần Giáo giải quyết triệt để mặt giáo, mới bắt đầu động thủ. Nếu không, thật đúng là sẽ xuất hiện việc ngoài ý muốn. Một tháng đại chiến, mặt giáo đã bị diệt trừ, nhưng người trong mặt giáo chưa diệt tuyệt. Rất nhiều cường giả mặt giáo sau khi phát giác tình huống không ổn, liền ẩn nấp, tạm thời an toàn tính mạng. Mà giờ khắc này khi lực lượng bản nguyên ngay phía sau cửa kia bắt đầu dị động, từ các nơi nguyên sơ thế giới, các cường giả mặt giáo cũng đồng thời nhận được sự khống chế, nhào nhào thoát khỏi chỗ ẩn thân. Lấy mặt di lực bao phủ thân thể, bằng tốc độ nhanh nhất lao tới Mạc Uyên. Trên đường, mặt chi lực trên người bọn hắn càng lúc càng nồng nặc, không ngừng giúp cho tu vi của bọn hắn đột phá tiêu chuẩn đến tầng thứ cao hơn. Nhưng mà thực lực tăng lên theo cách không bình thường như này là cần phải bỏ ra cái giá tương xứng. Rất nhiều người trên nửa đường chết bất đắc kỳ tử, còn những người sống sót, hình thể sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Đồng thời có dị động, còn có đại quân Quang Minh Thần Giáo. Chuyện gì vậy? Có kỳ chủ thất kinh. Lê Phi Vũ lập tức đi tìm hiểu tình báo từ Ly Tự Kỳ. Rất nhanh nàng hiểu rõ tình hình, quay về nói. Thần giáo có giáo đồ bị nhiễm mặt chi lực, không biết làm tại sao bắt đầu nổi điên. Mặt chi lực hoàn toàn bóp méo tâm tính của bọn hắn. Bọn hắn muốn xông vào Mặt Uyên. Bên trong thần giáo vẫn luôn có mật thám của Mặt giáo. Chuyện này mọi người đều biết, chỉ là biết vẫn khó mà tránh khỏi. Dù sao Mặt chi lực quá mức quỷ quyệt, khó lòng phòng bị. Mà lại một tháng liên tục đại chiến, rất nhiều giáo đồ thần giáo đều từng bị nhiễm mặt chi lực. Nhưng phần lớn đều chỉ bị nhiễm đôi chút, không thể sinh ra ảnh hưởng gì, nên thần giáo tạm thời không xử lý việc này, chuẩn bị hết thảy kết thúc mới giải quyết. Lại không ngờ, ngay tại thời điểm này, những giáo đồ từng nhiễm mặt chi lực, dù rất mỏng manh, chợt phát sinh dị biến. Đại lượng võ giả toàn thân bao phủ hắc khí, như nổi điên vọt tới Mặt Uyên, gây nên từng đợt rối loạn. Lê Phi Vũ nói xong, liền nhìn xuống Mặt Uyên. Vừa rồi Huyết Cơ nói, vị kia đang ở trong Mặt Uyên, mà Mặt Uyên là nơi khởi nguồn của Mặt giáo. Hết thảy biến cố có phải là có quan hệ cùng vị kia hay không? Nhưng mà vừa liếc mắt qua, Lê Phi Vũ liền ngơ ngác. Huyết Cơ đâu rồi? Thánh nữ nói. Bốn huyết nô của nàng ta bị mặt chi lực bóp méo tâm tính, vọt vào Mặt Uyên. Huyết Cơ cũng đuổi theo. Vu Đạo Trì quát. Như vậy xem ra, tất cả những người từng bị nhiễm mặt chi lực, vô luận trước đó có bị bóp méo tâm tính hay không, lần này đều khó mà tự vệ. Huyết Cơ và Tứ Đại Huyết Nô vốn là người trong Mặt giáo, tất nhiên là từng tiếp xúc với mặt chi lực, thậm chí bọn hắn đều tu hành trong Mặt Uyên. Lần này dị biến ảnh hưởng tất cả những người từng bị mặt chi lực lây nhiễm. Huyết Cơ và bốn huyết nô tất nhiên không có khả năng may mắn tránh thoát. Tư Không Nam nhìn Mặt Uyên như có điều suy nghĩ. Phía dưới này nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Ngay sau đó hắn nhìn về thánh nữ. Điện hạ, người vừa mới nói có người trong Mặt Uyên, người kia đến cùng là ai? Đây là vấn đề mà tất cả cường giả thần giáo đều hiếu kỳ. Sâu trong Mặt Uyên vẫn luôn là cấm địa. Trước đây, ngay cả bản thân Mặt giáo đều không rõ nội bộ tình huống nơi đáy vực. Có thể thấy được, đó là một nơi tuyệt hung chi địa. Một chỗ như vậy, thật sự có người có thể xâm nhập trong đó, hơn nữa còn bảo trì tâm tính không bị vặn vẹo hay sao? Từ Không kỳ chủ không cần hỏi nhiều, việc này ta không có tiện nói. Thánh nữ chậm rãi lắc đầu, Vu Đạo Trì quát lên. Là khi nào rồi? Điện hạ còn muốn làm trò bí hiểm? Thế cục như vậy, mặc kệ người kia là ai, nhất định đã tự thân khó đảm bảo. Thánh nữ vẫn lắc đầu, im miệng không nói. Nàng với Dương Khai tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng tín nhiệm thánh nữ đời thứ nhất. Coi như trận dị biến này có quan hệ với Dương Khai, thì bản thân Dương Khai nhất định có thể bình an vô sự. Vu Đạo Trì còn muốn nói thêm, bỗng biến sắc, quay đầu nhìn về Mặt Uyên. Phía dưới, một đạo khí tức kinh người đang nhanh chóng lướt tới. Giây lát, một thân ảnh đỏ thẫm xông ra. Một lần nữa đứng tại vị trí cũ, chính là Huyết Cơ đuổi theo huyết nô xâm nhập Mặt Uyên. Lúc này nàng mình đầy thương tích, nhìn chật vật đến cực điểm, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến, nhưng mà một thân khí thế thật sự rất kinh người. Nàng liếc nhìn Vu Đạo Trì rồi thản nhiên nói, chủ nhân nhà ta cường đại bậc nào, kẻ như ngươi há có thể ước đoán, còn dám nói lăng nhăng, ta chém chết. Sắc mặt của Vu Đạo Trì lập tức đen như đít nồi. Mình dù sao cũng là thần du cảnh đỉnh phong, nhất kỳ chi chủ, cường giả hiếm có trong thiên hạ này. Trước đó trên đời này, người có thể giết ta không tồn tại. Hắn từng giao thủ cùng Ngọc Bất Chu, dù bị thua lại toàn thân trở ra. Mà giờ khắc này nói lời này là Huyết Cơ, Vu Đạo Trì không dám phản bác. Thần đệ nữ nhân này đại khai sát giới, hắn đúng là không có nhiều lòng tin có thể sống nổi. Huyết cơ đi mà quay về, khi thế kinh khủng trấn trụ tất cả mọi người. Nhất thời ngay cả tin tức dọa người trong lời nói của nàng cũng không có ai để ý. Lê Phi Vũ kinh ngạc nói. Ngươi không có việc gì sao? Huyết cơ trợn mắt trừng trừng. Ta phải có chuyện gì ư? Thế nhưng mà tất cả những người từng bị nhiễm mặt chi lực đều mất đi lý trí. Ngươi vẫn đâu có bị gì đâu. Nghe rõ ràng huyết cơ mới giật mình. Nàng nâng lên hai tay mình yên lặng cảm thụ lực lượng trong thể nội. Trong lòng liền sáng tỏ, cười duyên nói. Cho nên mới nói, chủ nhân nhà ta cường đại bậc nào, không phải các ngươi có thể ước đoán đâu. Vừa rồi phát sinh dị biến, huyết nô ngay lập tức bị ảnh hưởng, quay người xông vào Mặc Uyên. Nàng phát giác không ổn, cấp tốc truy sát. Sau khi xác định bọn hắn muốn gây bất lợi cho Dương Khai, nàng quyết định thật nhanh thống hạ sát thủ, giết sạch huyết nô được chính tay mình bồi dưỡng nhiều năm, sau đó mới cong người trở về. Bình thường dù rằng nàng có thực lực giết bốn thần du cảnh tầng 3 cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng mà huyết nô là được nàng bồi dưỡng ra. Thể nội mỗi huyết nô đều có cấm chế mà nàng đã lưu. Lại thêm bọn hắn sau khi mất đi lý trí, liền từ bỏ kết trận chi thuật. Nàng đúng là đã phi hết tay chân, ít ra coi như thuận lợi. Võ luyện điên phong, chương 5963. Trước đó huyết cơ không suy nghĩ nhiều, nghe Lê Phi Vũ nói mới ý thức được vấn đề. Tất cả những người đã từng nhiễm mặt di lực, vô luận có bị bóp méo tâm tính hay không, lần này đều khó đảm bảo bản thân mình. Mặc Uyên dường như có lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn hắn, khiến cho bọn hắn muốn liều lĩnh xông vào. Huyết nô chính là ví dụ tốt nhất. Bốn huyết nô trung thành tuyệt đối với nàng, hơn nữa còn có cấm chế do nàng đã lưu, nhưng vừa rồi vẫn quay đầu phản bội nàng. Vậy mà bản thân nàng không có bất cứ dị thường nào. Nàng có thể cảm giác mặc di lực yếu ớt còn lưu trong cơ thể mình. Đó là mặc di lực còn sót từ lần tu hành trong Mặc Uyên khi xưa. Nhưng những mặc di lực này giống như bị lực lượng gì đó phong trấn, khó mà sinh ra ảnh hưởng đối với nàng. Mà nguồn lực lượng đó rõ ràng là từ huyết đạo chi lực. Đó là lực lượng từ máu của chủ nhân. Trong lúc mấy người nói chuyện, đại quân thần giáo rối loạn càng rõ ràng, không ngừng có tiếng như thú rống gào thét. Võ giả bị mặc di lực bóp méo tâm tính triệt để mất đi lý trí, hóa thân mặc đồ. Thánh tử tại thời khắc này thể hiện ra quyết đoán cùng phách lực mà người thường khó có, ra lệnh. Chư vị kỳ chủ, an bài nhân thủ, tổ chức phòng tuyến. Dù phải trả bất cứ giá nào, cũng không thể để những người bị mặc di lực bóp méo tâm tính xông vào trong Mặc Uyên. Hắn không biết người trong miệng thánh nữ nói là ai. Càng không biết người kia đang làm gì dưới Mặc Uyên, nhưng hắn rõ ràng thần giáo cần phải làm gì. Ra lệnh một tiếng, chư vị kỳ chủ cũng kịp phản ứng. Thánh nữ ánh mắt khen ngợi nhìn thoáng qua thánh tử, để cho thánh tử đều cảm thấy nhẹ lòng. Vu Đạo Trì thờ ơ lạnh nhạt oán thầm, người trẻ tuổi luôn luôn dễ dàng bị sắc đẹp dụ dỗ, làm sao biết quyền lợi mới là thứ tuyệt vời nhất trên đời này. Khí khổ đến cực điểm, tất nhiên vẫn vọt ra, làm theo thánh tử, tổ chức nhân thủ dưới trướng. Các kỳ chủ khác cũng lập tức hành động, rất nhanh, đại chiến một phát. Một tháng chinh chiến, rất nhiều người đều từng bị nhiễm mặc di lực. Trận chiến này chính là gà nhà bôi mặt đá nhau. Rất nhiều người không đành lòng, nhưng mà những mặc đồ kia lại không hạ thủ lưu tình. Bọn hắn muốn xông vào Mặc Uyên, tất cả lực cản ngăn phía trước đều bị bọn hắn dốc hết tặng lực xé nát. Sau khi hiểu rõ rằng những mặc đồ này rốt cuộc không thể cứu vớt, đại quân thần giáo không còn lưu tay, giết chóc bắt đầu tràn ngập. Rất nhanh, động tĩnh rối loạn ngày càng nhỏ đi. Ngay khi mọi người coi là cuộc dị biến này đã sắp lắng, đại lượng cường giả toàn thân tràn ngập mặc di lực từ bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng. Những người này thình lình đều là cường giả mặc giáo ẩn nấp từ trước, lần này bị một tia lực lượng bản nguyên của mặc hấp dẫn nhào nhào xông đến. Đại chiến càng thêm kịch liệt bạo phát. Huyết cơ đứng bên Mặc Uyên, lặng lặng quan sát đại chiến. Cận thủ phân phó, bất kỳ ai có ý đồ xông vào Mặc Uyên đều giết không tha. Trận rối loạn này kéo dài đến tận mấy ngày, đến lúc một nhóm người mặc giáo cuối cùng bị giết, hết thảy mới bình ổn. Không có reo hò, không có vui sướng, đại quân thần giáo đều tinh bị lực tẩn. Nhìn những thi thể đồng bạn ngày xưa kề vai chiến đấu đều đang nằm trên đất, trong lòng mỗi người đều cảm thấy tràn đầy bi thương. Một đám cường giả thần giáo lần nữa tề tụ trước mặt Uyên, lấy Vu Đạo Trì cầm đầu, một đám kỳ chủ bắt đầu tạo áp lực đối với Huyết Cơ. Lần biến cố này càng để cho đám người ý thức được rằng tầm quan trọng của Mạc Uyên. Bọn hắn muốn hiểu rõ sâu trong Mạc Uyên đến cùng ẩn giấu thứ gì. Chỉ có hiểu rõ mới có thể đề phòng tình huống tương tự phát sinh. Nhưng mà Huyết Cơ một bước không nhường, sát cơ bắt đầu tràn ngập. Bên cạnh Mạc Uyên bầu không khí ngưng túc. Ngay khi song phương giằng co, Huyết Cơ bỗng nhiên lộ ra vui mừng, quay đầu nhìn phía dưới Mạc Uyên. Cùng lúc đó tất cả mọi người phát giác, một đạo khí tức đang từ dưới Mạc Uyên lướt gấp đến. Mà để cho người ta cảm thấy khiếp sợ là khí tức kia cường đại lại viễn siêu Huyết Cơ. Trong giây lát, một bóng người đã đứng trước mặt Huyết Cơ. Chủ nhân! Huyết Cơ vui vẻ nghênh tiếp. Dương Khai khẽ gật đầu, lộ ra thần sắc khen ngợi, lại đưa tay ngăn nàng, không để nàng lại gần mình. Bởi không gian quanh thân hắn đang vặn vẹo, lực đẩy lớn đang ép đến. Là ngươi! Một đám kỳ chủ chấn kinh. Hắn không chết, hơn nữa còn xuất hiện từ Mạc Uyên. Liên tưởng tới cuộc đối thoại trước đó của Thánh Nữ và Huyết Cơ, các kỳ chủ liền không hẹn mà cùng nhìn Thánh Nữ, trong lòng dường như minh bạch điều gì. Nếu là người khác vào đúng lúc này, xuất hiện từ dưới Mạc Uyên, một đám cường giả thần giáo tất nhiên không có khả năng để yên. Ai mà biết tên này có bị Mạc Chi Lực vặn vẹo tâm tính hay không. Nhưng mà Dương Khai triển lộ ra khí tức để cho bọn hắn nhìn và phát khiếp. Nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, đây là sao? Sắc mặt của Huyết Cơ trắng bệch, nhìn không gian dị biến quanh thân Dương Khai. Cảm nhận được khí tức hủy diệt kia, nàng chỉ cảm thấy không ổn. Dương Khai cười nói. Mỗi thế giới đều có cực hạn của riêng mình. Cực hạn của thế giới này là thần du cảnh. Vượt qua cực hạn này sẽ bị thiên địa bài xích. Huyết Cơ chấn động, sau đó hiểu ý. Chủ nhân là trên thần du cảnh. Dương Khai cười cười. Con đường võ đạo vĩnh viễn không có điểm cuối. Đối với cường giả chân chính, thần du cảnh chỉ là điểm xuất phát. Rồi hắn nhìn về Thánh Nữ. Vấn đề đã xử lý thỏa đáng, nhưng còn có đại lượng Mạc Chi Lực đã lưu. Cho nên thần giáo tốt nhất nên bố trí thủ đoạn, phòng bị hàng người có ý đồ ngấp nghé Mạc Chi Lực. Thánh Nữ gật đầu. Tôn giá yên tâm, hết thảy đều sẽ xử lý thỏa đáng. Rồi hắn quay đầu nhìn về thần Hy Thành, mỉm cười. Ta phải đi rồi. Huyết Cơ khẩn trương. Chủ nhân đi đâu, còn xin mang theo tiểu tỳ. Lời Dương Khai nói mang đến trùng kích cực kỳ to lớn cho nàng. Mà lại nàng vốn là người trong Mặc giáo, chỉ là bị Dương Khai tin phục mới bỏ gian tà theo chính nghĩa. Toàn bộ Mặc giáo đều bị phá hủy. Tất cả cường giả Mặc giáo cũng đã bị giết không còn một mảnh. Có thể nói trên đời này trừ nàng ra, đã không còn ai có vết tích liên quan đến Mặc giáo. Mặc giáo tại thế giới này đã trở thành một đoạn lịch sử. Có lẽ mấy trăm năm về sau, ngay cả vết tích đều không còn tồn tại. Nàng sao lại nguyện ý lẻ loi trơ trọi lưu lại tại nơi đây? Đi theo Dương Khai, dù là bưng trà rót nước cũng rất tốt. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta có nhiệm vụ của riêng mình, không thể nào mang người theo. Huyết Cơ lập tức biểu lộ ảm đạm, nhếch đôi môi, không cần phải nhiều lời, phảng phất như một tiểu nữ hài bị ném bỏ. Dương Khai bật cười. Thôi được rồi, cho ngươi một nhiệm vụ đi. Huyết Cơ lập tức vui vẻ. Còn xin chủ nhân bảo cho biết. Dương Khai nghiêm mặt nói. Trấn thủ Mạc Uyên. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiến vào Mạc Uyên đều giết không tha. Tiểu tỳ lĩnh mệnh. Chỉ chớp mắt, nàng lại cười đùa tí tửng. Tiểu tỳ nhận nhiệm vụ này có ban thưởng gì không? Dương Khai tức giận liếc nhìn nàng một cái rồi cong ngón tay búng ra. Một giọt huyết dịch như hạt châu lập lòe kim quang bay ra. Huyết Cơ sáng mắt há miệng nuốt. Nàng đã nhìn ra, giọt máu này không giống những giọt trước mà Dương Khai ban thưởng. Đây tuyệt đối là một giọt tinh huyết. Dương Khai truyền âm nói. Ta đã hạ cấm chế. Ngươi luyện hóa chớ có tham công liều lĩnh. Nếu không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Huyết Cơ gật đầu lia lịa. Thiên địa ý chí bài xích càng rõ ràng, hủy diệt triều dân quanh thân Dương Khai làm cho tất cả mọi người đều trắng bệch mặt. Nơi đây nhiều cường giả như vậy, lại không ai có tự tin có thể toàn mạng dưới lực lượng này. Nhưng Dương Khai lại có thể bình an như thường, đây đã có thể thấy sự cường đại của hắn rồi. Chủ nhân à, tiểu tỳ còn có thể gặp lại được người không? Huyết Cơ mơ hồ nhận ra điều gì, vội vàng mở miệng hỏi. Hữu duyên, tự sẽ gặp lại thôi. Dứt lời, lôi âm oanh minh vang, Dương Khai đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Đông đảo cường giả chú mục, chỉ thấy bầu trời kia vỡ ra khe nứt, lưu quang vọt vào trong khe hở rồi biến mất. Khí tức hủy diệt cũng đồng thời biến mất vô ảnh vô tung. Vết nứt chậm chậm trừ khử, bên cạnh Mặc Uyên là một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận hồi tưởng một câu nói của Dương Khai, tâm thần chấn động. Thánh tử phá vỡ một phần trầm mặc này. Vậy ra, vị này mới là người cứu thế ấn hợp Sấm Ngôn. Hắn đúng là trẻ tuổi, ra đời không sâu, nhưng mà không phải là người ngu. Ta là giả. Hắn chỉ vào mình. Các kỳ chủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng ý thức được vấn đề. Thánh nữ cười một tiếng, nhìn thánh tử nói. Hắn là người cứu thế bên trong Sấm Ngôn, không sai. Nhưng người mới là thánh tử của thần giáo. Một tháng đại chiến, hành động của thánh tử đã được trên dưới thần giáo tán đồng, công nhận. Tất cả các giáo đồ tham dự chinh chiến sẽ chỉ nhận hắn làm thánh tử. Thánh tử gãi đầu. Tốt à, thánh tử thì thánh tử đi. Chỉ là chân chính người cứu thế không có tiếng tăm gì, thật là khó xử. Thánh nữ nói. Thánh tử nếu có ý, ngày sau có thể từ từ tuyên dương chiến công của hắn, để cho giáo chúng biết. Trong trận đại chiến này, là ai trong bóng tối đã xuất lực, cứu được một phương thế giới này? Thánh tử gật đầu. Như vậy cũng được, có điều, việc cấp bách vẫn là phải xử lý vấn đề trước mặt. Vị kia trước khi đi đã có nói, phải phong trấn Mặc Uyên. Thánh tử muốn làm như nào? Thánh nữ hỏi. Thánh tử quay đầu nhìn về Huyết Cơ. Người có nguyện ý gia nhập thần giáo hay không? Huyết Cơ còn đang yên lặng, cảm thụ sự cường đại từ giọt tinh huyết, nghe vậy giật mình. Ta, gia nhập thần giáo? Phải, chúng ta có chung mục tiêu. Vị kia trước khi đi đã hạ lệnh, cho người trấn thủ Mặc Uyên. Ta cảm thấy hay là mọi người cùng nhau hợp tác sẽ tốt hơn. Người cảm thấy thế nào? Huyết Cơ nghiêm túc nhìn hắn, hai con ngươi thanh tịnh chiếu ra thân ảnh yêu dã của nàng. Huyết Cơ cười duyên. Được nha! So với lẻ loi trơ trọi một mình, kết cục như vậy từ hồ cũng không có tệ. Kết thúc tập 1291 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.